Chiến thần bất bại, chương 3652. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3652. Thế mạnh của anh cũng là do nhà họ Võ ở sau lưng, chứ không phải đến từ thực lực của bản thân anh. Suy cho cùng, Tiêu Chính Văn vẫn chỉ là cánh bèo trôi trên mặt nước. Thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã đến ngày thi đấu. Khắp trấn Vân Hà người đông đúc chen chúc, vô cùng náo nhiệt. Chỉ thấy trên bầu trời, một luồng sáng cầu vồng bay nhanh từ phía chân trời. Một cô gái xinh đẹp như tiên nữ bước chân lên cầu vồng, trôi dạt xuống trấn Vân Hà như tiên nữ. Đó là đệ tử của Minh Nguyệt Các. Ngay cả thế lực như Minh Nguyệt Các cũng tham dự ư? Hai, xem ra chúng ta không còn hy vọng chiến thắng rồi. Nhìn thấy cô gái xinh đẹp như tiên, nhiều người chán nản thở dài. Võ Tinh Nhi cũng ngước mắt nhìn về phía cô gái đang bước chân lên cầu vồng trên bầu trời, với ánh mắt không cam lòng. Nếu cô ta được Thiên Vương Các thu nhận làm đệ tử, đoán chừng sẽ vẻ vang hơn người này nhiều. Có điều, giữa đám đông cũng có không ít cô gái trẻ có thực lực ngang tầm cô ta. Có thể bộc lộ tài năng trong đám người đó hay không thì vẫn là một ẩn số. Đi theo cô gái trẻ là một người phụ nữ trung niên, nhưng dung mạo lại không hề thua kém cô gái trẻ kia. Hơn nữa khí thế bừng bừng, uy thế bao trùm khắp nơi. Người đó không phải là trưởng giáo Âu Dương Tiết của Minh Nguyệt Các sao? Sao ngay đến bà ta cũng đến? Nghe nói bây giờ bà ta đã đạt tới cảnh giới nhân hoàng cấp 2 rồi. Cách nhân vương cấp 3 cũng chỉ còn một bước nữa thôi. Có vẻ như Minh Nguyệt Các quyết tâm giành lấy ngôi vị dẫn đầu của cuộc thi lần này rồi. Mà bên kia, ánh sáng rực rỡ khắp bầu trời. Có hơn chục thanh niên mặc đồ trắng như tuyết. Tất cả đều cầm thanh kiếm dài 3 tấc trong tay, bước trên không với vẻ mặt ngạo nghễ. Người của Bích Hà Cung cũng đến. Lần này có trò hay để xem rồi. Không biết người của nhà họ Võ sẽ có biểu cảm gì khi nhìn thấy người của Bích Hà Cung ở trên võ đài nhỉ? Hừ, nhà họ Võ, bọn họ dám lên võ đài đã là một kỳ tích rồi. Không ít người vừa bàn luận vừa rối rít quay đầu nhìn về phía hai chị em Võ Học Tư trong đám đông. Ngay sau đó, Thiên Cung Bắc Cực và Cửu Thiên Huyền Nữ cùng những người đại diện của các thế lực khác cũng lần lượt tiến vào sân. Hơn nữa thế lực của người sau còn mạnh hơn người trước. Đến khi những người đại diện của các thế lực lần lượt vào cuộc, một dãy cầu vồng chợt lóe lên trên bầu trời. Ngay sau đó, một thanh niên mặc bộ kiếm trắng với vương miện màu vàng tím trên đầu xuất hiện ngạo nghễ phía trên núi Vân Hà. Ôi, đó không phải là đệ tử của Trương Cảnh Nhạc, Lữ Đồng Quang sao? Lữ Đồng Quang cũng muốn tham gia cuộc thi ư? Không phải người trong ngành y không bao giờ tham gia vào những cuộc chiến phân chia của các phái khác à? Cách Trương,